trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, ta muốn về nhà. Trở về trang sách Hoàng Thủy bên bờ, Lâm Khương sóc phong cuốn theo lấy phong tuyết cầm trên chiến trường lưu lại hỏa tinh nhanh chóng dập tắt, hô gào phong tuyết không ngừng tại khe núi này trung quyển lên từng tầng tuyết sương mù. Đại tuyết mặc dù ngừng, nhưng mặt đất nát tuyết tại cái này trong cuồng phong bốn phía phiêu đãng, cho người ta cảm giác liền như là tuyết vẫn còn ở chuyến tiếp theo. Đốt cháy khét lửa than tại dạng này khí trời bên trong, nhanh chóng làm lạnh, sau đó liền bị nát tuyết bao trùm. Đầy đất thi thể bên trong, có Khương Nhân, cũng có Hán Quận. Thắng mới hiển lộ ra nhưng là Hán Quân. Sống sót người tại thanh lý chiến trường, phi tương đương, Lưu Thành yên lặng phun một ngụm máu đàm. Nguyên bản tuấn tiếu trên mặt, nhiều mấy phần cái tuổi này ít có quả quyết cùng cương nghị. Đầu lông mày nơi có một đạo tinh tế vết sẹo để cho hắn nguyên bản nhìn như có chút văn nhược trên mặt, nhiều mấy phần biêu hãn chi khí. Gần 8 thước thân cao, căn bản nhìn không ra đây là người còn chưa tròn 14 thiếu niên. Chuân tướng, chiến tổn đã kiểm kê hoàn tất, ta bộ hao tổn 3 người. Giết địch 147 người, bắt được 369 người, đều là trẻ trung cường tráng hoặc là nữ nhân. Một tên đội soái bước nhanh đi vào Lưu Thành bên người, nhúng tay thi lễ, gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng nhìn về phía Lưu Thành ánh mắt lại mang theo khó tả nóng rực. Trăm người quy mô chiến tranh, tại cái này Tây Bắc chi địa mỗi ngày đều đang phát sinh. Hán Quân cùng Khương Nhân ở giữa, Khương Nhân cùng Khương Nhân ở giữa, coi như không có đại cầm tình huống dưới, dạng này chiến đấu từ trước tới giờ không sẽ ít, nhưng chỗ khác biệt là, Lưu Thành cho tới bây giờ cũng là lấy ít nhất tổn thất đánh lớn nhất trận đánh ác liệt. Ba người này, vốn không nên chết, Lưu Thành trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt xem đội soái liếc một chút. Này không mang theo mảy may cảm tình ánh mắt, cảm giác so thời tiết này đều muốn lạnh một chút. Đội soái khóe miệng co quắp giật giật mấy lần, không dám trả lời. Vị thiếu niên này chuân tướng có năng lực, võ nghệ xuất chúng, tiễn thuật đến, với lại tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Đội soái đi theo hắn to to nhỏ nhỏ đã đánh mấy chục cầm, cho tới bây giờ cũng là lấy nhỏ nhất đại giới tiêu diệt nhiều nhất địch nhân. Lần này trực tiếp lấy trăm người trùng kích Lâm Khương Thiên Nhân bộ lạc. Đại hoạch toàn thắng tình huống dưới, chỉ chết 3 người, cái này nguyên bản đã là 10 phần ngạo nhân chiến tích. Nhưng vị này chuân tướng tựa hồ cũng không hài lòng, này gần như hà khắc yêu cầu, cũng không chỉ là đối bọn họ, đối với mình thậm chí càng thêm hà khắc. Lúc trước Tây Bắc trưng binh, tân binh huấn luyện thời điểm, vị này chính là mỗi ngày hoàn thành phổ thông tướng sĩ gấp 3 trở lên huấn luyện nội dung. Đối với mình hà khắc đến tự ngược tình huống, cũng thu hoạch được tướng quân thưởng thức. Tại tân binh doanh bên trong sau khi đi ra, liền trực tiếp bổ nhiệm làm thập trưởng, về sau bất quá nửa tháng liền tấn thăng làm đội soái. Sau đó lại 2 tháng tấn thăng làm chuân tướng. Cái này tốc độ tăng lên, liền xem như cá nhân liên quan đều không nhanh như vậy. Nhưng ở lệnh cư trong đại doanh, đối với vị này lên chức, lại không người sẽ có bất cứ ý kiến gì. Trong quân lấy cường giả vi tôn, người ta tấn thăng là dựa vào chừng lấy xứng đôi chiến tích cùng trên chiến trường khủng bố sức quan sát cùng bố trí hoàn thành. Hắn mang binh, cho đến tận này chưa gặp được bại một lần. Há hốc mồm, Lưu Thành cuối cùng vẫn không nói ra lời kế tiếp. Cái kia có chút đả thương người, chỉ là run run trên thân áo choàng, cầm tuyết run rơi về sau, mới nói, thu binh, quay về doanh, ấy, vốn là báo công, kết quả đụng cái lạnh cái đinh. Tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, nhưng lại không ai sẽ phàn nàn. đội soái đã từng thấy qua một lần tương đối thảm thiết chiến tranh về sau. Chính mình cái này một nhánh bộ đội giảm quân số hơn phân nửa. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng bộ dáng. Nhưng ở trời tối người yên thời điểm, lại cõng tất cả mọi người vụng trộm thút thít. Rất khó hình dung lúc ấy là cảm giác gì, chỉ là khi đó chuân tướng khóc lên cảm giác như cái hài tử. Cũng là vào lúc đó bắt đầu, đội soái biết, vị này ngày bình thường nhìn xem nghiêm túc vô cùng, thiết diện vô tình chuân tướng, nếu so bất luận kẻ nào đều để ý bọn họ sinh tử an toàn. Cũng tỉ như lần này chiến tranh, có lẽ tầm thường tướng lĩnh để ý là này huy hoàng chiến quả. Nhưng đội soái lại rõ ràng, nhà mình vị này chuân tướng càng để ý là này ba tên tướng sĩ bỏ mình. Nếu không chỉ là hắn, rất nhiều người nếu đều biết nhà mình vị này chuân tướng giống như đừng tướng lĩnh khác biệt. Đây cũng là vì sao, bọn họ cái này một chuân hữu lấy kinh người chiến đấu lực duyên cớ. Trên chiến trường dù là thương vong hơn phân nửa, chỉ cần tướng quân không hạ lệnh, liền có thể tứ chiến không lùi nguyên nhân. Dạng này tướng lĩnh, đáng giá bọn họ vì đó quên mình phục vụ. Bộ đội tập kết, này ba tên bỏ mình tướng sĩ thi thể bị kéo ở trên xe ngựa. Đây là bọn họ cái này một thôn làng thói quen. Bỏ mình tướng sĩ thi thể, muốn dẫn trở lại, ít nhất phải để bọn hắn chết tại nhà mình tương đương lưu thành không có cưỡi ngựa. Chỉ là dắt ngựa yên lặng tiến lên. Lúc đầu thắng lợi như vậy đối bọn hắn tới nói là một trận đại thắng. Nhưng giờ phút này lại không có thắng lợi sau khi vui sướng. Ba tên tướng sĩ thi thể để cho người ta rất khó cao hứng trở lại. Đội soái đi vào lưu thành bên người, nỗ lực chất lên tươi cười nói. Tướng quân, dựa vào chúng ta công huân, một trận sau này trở về, tướng quân đầy đủ tấn thăng quân hầu. Lưu Thành yên lặng gật gật đầu, tiếp tục tiến lên, lên trước đối với người khác mà nói, có lẽ có đầy đủ dụ hoặc, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải là quá coi trọng, nếu không lấy hắn công huân, sớm đã đủ lên trước quân hầu, nhưng lúc bình thường dưới, chỉ cần có người công huân đến, hắn sẽ để cho người khác, dù sao niên kỷ của hắn tuổi còn rất trẻ. Mà bản thân hắn đối với thăng quan cũng không phải là quá để ý. Hắn càng để ý là mình năng lực tăng lên. Bây giờ thống soái 100 người. Hắn cảm giác còn vô pháp cầm cái này 100 người chỉ huy hoàn toàn thuận buồm xuôi gió tình. Huống dưới, cho dù có cơ hội thống lĩnh nhiều người hơn, hắn cũng sẽ cự tuyệt lên trước. Thẳng đến chính hắn hài lòng mới thôi. Sau đó hắn mới có thể đi cân nhắc 200 người như thế nào chỉ huy, như thế nào bố trí, mà lấy hắn đối với mình gần như hà khắc yêu cầu. Hắn thuận buồm xuôi gió giống như bình thường tướng lĩnh thuận buồm xuôi gió là không giống nhau. Đội soái có chút xấu hổ, hắn muốn sống nhảy một chút bầu không khí, nhưng đối mặt nhà mình vị tướng quân này, đề tài này không có cách nào đi xuống trò chuyện. Lưu Thành bất thình lình ngẩng đầu nhìn một chút trời, nhíu nhíu mày, đối sau lưng tướng sĩ nói, tăng tốc hành quân, tối nay sẽ có đại tuyết hạ xuống, trước khi trời tối xuất cốc. Ấy, một đoàn người biến sắc, hành quân tốc độ đột ngột tăng tốc một chút, đối với Lưu Thành lời nói, không có người sẽ hoài nghi, nhà mình vị này chuân tướng chẳng những tác chiến lợi hại. Nhìn khí trời biến hóa cũng xem 10 phần thấu triệt. Tựa hồ không có gì là hắn không biết. Màn đêm buông xuống, quả nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Một đoàn người tại trạng vạng tối trước đó xuất cốc. Tại Lưu Thành chỉ huy dưới, treo lên quân doanh, đại tuyết tàn phá bừa bãi một đêm. Chờ đến ngày thứ hai trời sáng về sau mới tạnh. Một đoàn người đến chỗ gần nhà ga. Dựng vào quỹ đạo xe trực tiếp hướng về lệnh cư mà đi. Trạng vạng tối liền đến lệnh cư. Lưu Thành sai người trở lại chỉnh đốn. Tự mang hai tên đội soái tiến đến giao lệnh. Trình Sa, phụ trách ghi chép công huân quan viên nhìn xem Lưu Thành. trầm giọng quát, ấy, Trình Sa cái eo ưỡn một cái, nghiêm mặt nói, Công Huân quan diện sắc hơi hơi dừng một chút, cười nói, chúc mừng ngươi, tấn thăng quân hầu, là tướng quân tự mình hạ lệnh, mạng hắn ngươi sau khi trở về, lập tức đi gặp hắn, Tử Long thúc phụ, Lưu Thành trong lòng có chút phức tạp, trên mặt nhưng như cũ không chút biểu tình, chỉ là thi lễ nói, ty chức lĩnh mệnh, không phải quân lệnh, chỉ là tướng quân nghe rất nhiều ngươi sự tích. Lần này, thế nhưng là hơn 30 tên quân hầu cộng thêm 7 cái quân tư mã liên danh tiến ngươi tấn thăng. Lấy ngươi công lao, thăng nhiệm quân hầu cũng là dư xài. Những thằng nhãi con đó, có bao nhiêu là ngươi mang ra? Bọn họ đều lên, có thể nào bởi vì niên kỷ, để ngươi chậm chạp không được lên trước. Công Huân quan cười nói, đi thôi, về sau đường có thể dài lắm. Ấy, Lưu Thành tâm lý hơi hơi thở phào. Lời như vậy, hẳn không có phát giác được thân phận của mình đi. Đổi quân hầu quân trang, binh khí cùng binh phù về sau. Lưu Thành mới đi hướng về trung quân trong soái trướng. Cửa ra vào hai tên thân vệ cầm Lưu Thành ngăn lại. Ty chức Lưu Thành. Phụng mệnh đến đây gặp tướng quân, Lưu Thành nhúng tay thi lễ nói, chờ một lát, một tên thân vệ gật gật đầu, quay người tiến vào trong trướng, chỉ chốc lát sau đi ra, phất phất tay, một tên khác thân vệ tránh ra, thả Lưu Thành đi vào, Triệu Vân quân doanh là Lưu Nghị lúc trước đốc xây, riêng là cái này trung quân đại trướng, càng là Lưu Nghị tự mình dựng. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng tiến vào trương trọng, nhưng là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Soái trướng chỗ sâu, Triệu Vân tóc đã hoa râm, trên bàn trưng bày thật dày sổ. Triệu Vân lại không xem, chỉ là vuốt vuốt một kiện mộc điêu. Lưu Thành hít sâu một cái khí, trực tiếp đi vào Triệu Vân trước bàn. Khom người nói, ty chức Trình Sa, tham kiến tướng quân. Tiễn đưa ngươi thứ gì? Triệu Vân ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ một lát sau, bất thình lình cầm trong tay mộc điêu ném về Lưu Thành. Lưu Thành vô ý thức đưa tay tiếp được, ánh mắt nhìn về phía mộc điêu thì nao nao, lập tức trên mặt lộ ra cười khổ. Tướng quân đã sớm biết được, đây là ngươi trốn đi về sau nửa tháng, ta chỗ này thu đến. Triệu Vân gật gật đầu. Có biết ta vì sao không cùng ngươi nhận nhau, thậm chí đối với ngươi không có nửa điểm ưu đãi. Vâng thưa phụ thân nhờ, Lưu Thành thở dài nói, không tệ, bá huyên thư tín tại ta nói, nếu ngươi tại ta chỗ này, thăng nhiệm quân hầu trước đó, đem ngươi xem như tầm thường tướng sĩ. Triệu Vân gật gật đầu, tán thưởng nhìn về phía Lưu Thành đạo, nguyên lai tưởng rằng, tân binh huấn luyện kết thúc trước đó, ngươi sẽ chủ động cùng ta nhận nhau. Nhưng ngươi biểu hiện, Triệu Vân cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn tại đây cũng không phải là không có những quan lại đó con em. Bạn cũ về sau, nhưng bình thường chịu không nổi trong quân khổ. Duy chỉ có Lưu Thành là một ngoại lệ. Chẳng những kiên trì nổi, hơn nữa còn là lấy người bên ngoài mấy lần huấn luyện cường độ kiên trì nổi. Triệu Vân tự hỏi, liền xem như chính mình, lúc tuổi còn trẻ tựa hồ cũng không có liều mạng như vậy à. Quan trọng hơn là, bước phát triển mới binh doanh về sau biểu hiện, nhưng nói là tương đối choi sáng. Thập trưởng thời điểm, hắn sở đãi người cơ bản mỗi chiến cũng là thu hoạch nhiều nhất. Với lại còn sống nhiều nhất, đội soái cũng là như thế, chuẩn tướng về sau cũng là như thế. Với lại từ trước tới giờ không tranh công, có cái gì đồ vật, đều phân cho cấp dưới, bao quát công lao cũng là như thế. Về điểm này, rất có chính là phụ chi phong, đa tạ thúc phụ, Lưu Thành đối Triệu Vân cúi người hành lễ nói, cửa ải cuối năm sắp tới, phụ thân ngươi đưa tới thư nhà, nếu ngươi thăng nhiệm quân hầu lời nói, liền cầm thư nhà cho ngươi. Triệu Vân cười cầm một phong thư tín đưa cho Lưu Thành. Có chút hiếu kỳ nói, nếu theo ngươi công tích, Bây giờ chính là làm quân tư mã cũng là có thể. Ngươi vì sao một mực đem cơ hội nhường cho người khác? Là không muốn gặp ta? 100 người chưa hoàn toàn nắm giữ. 200 người như thế nào thống soái? Lưu Thành lắc lắc đầu nói. Đây là đối với tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Triệu Vân, Lưu Thành chiến tích. Triệu Vân nơi này chính là có kỹ càng ghi chép. Cái này thiếu niên lang phải chăng đối với hoàn toàn nắm giữ 4 chữ này lý giải sai? Nếu cũng là như ngươi ý tưởng như vậy, quân ta bên trong liền không người có thể dùng. Triệu Vân thở dài nói, xem trước một chút thư nhà đi. Lưu Thành gật gật đầu, hơn 1 năm không thấy. Đối với phụ thân, mẫu thân còn có, tỷ tỷ cũng có chút tưởng niệm. Bây giờ Triệu Vân đề cập, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp. Yên lặng mở ra thư tín, thằng nhãi con. Không về nữa cha ngươi gánh không được. Chí ít cửa ải cuối năm lăn trở lại cho ta gặp ngươi một chút mẹ. Lưu Thành yên lặng ngẩng đầu. Đem sách tin khép lại. Ôm vào trong lòng. Đối Triệu Vân thi lễ nói. Thúc phụ, mạt tướng muốn đi một chuyến Liêm Huyền. Ngày mai chính là cửa ải cuối năm. Xa như vậy, chính là quỹ đạo xe cũng không kịp. Triệu Vân cau mày nói. Cái này 400 dặm đường, không ít địa phương còn tuyết rơi, quỹ đạo xe không ít đều ngừng, cũng nên trở lại nhìn xem. Lưu Thành thở dài nói, Lưu gia bất kể bận rộn bao nhiêu, hàng năm cửa ải cuối năm cũng là cùng một chỗ qua. Năm ngoái đã vắng mặt, năm nay lại không có dặn dò, phụ thân nơi đó sợ là ăn chịu không nổi áp lực. Thôi được. Ta vì ngươi chọn một thớt ngựa tốt. Triệu Vân gật gật đầu. Khi nào khởi hành? Hiện tại, siêu cầu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.